Yêu Long Cổ Đế, chương 4366, không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ được đến đơn thuốc bắt đầu, Tô Hàn liền tốn hao cái giá cực lớn. Toàn thế giới tìm kiếm những dược liệu này. Trời không phụ người có lòng. Tại tiên tài khu xử phía dưới, vẻn vẹn thời gian 3 tháng, những dược liệu này liền tập hợp, mà lại, không ngừng một phần. A Dân phụ thân tràn đầy xúc động cùng bức thiết. Hắn dựa theo phương thuốc, tự thân vì Tô Hàn chế biến dược liệu, cơ hồ là con mắt đều không nháy mắt. Mỗi lần chế biến xong dược liệu về sau, A Dân phụ thân con mắt đều là huyết hồng. Tô Hàn biết, A Dân phụ thân là sợ tại chế biến trong quá trình xuất hiện cái gì sai lầm. Dù sao, phương thuốc này đến, thật chính là quá khó khăn. Mười mấy năm, Tô Hàn chưa bao giờ hoàn mỹ dung nhập cái thế giới này. Cũng chưa từng cảm thấy chính mình là chân chính A Dân, có thể A Dân phụ thân làm hết thảy, thật khiến cho hắn cực kỳ động dung. Hắn nhớ tới phụ thân của tự mình, còn dừng lại tại hạ đẳng tinh vực ở trong Tô Vân Minh. Lúc trước Tô Vân Minh, nhưng thật ra là có khả năng đi theo Tô Hàn đi vào trung đẳng tinh vực, thậm chí thượng đẳng tinh vực. Mà Tô Vân Minh lại làm sao không nguyện ý, thế nhưng hắn lựa chọn lưu tại hạ đẳng tinh vực, bởi vì hắn biết Tô Hàn trên thân lưng đeo những chuyện kia, không muốn trở thành Tô Hàn vướng víu. Tô Vân Minh cùng Tô Thanh, Tô Giao cùng với Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên đám người khác biệt, tư chất quyết định hết thảy. Tô Thanh bọn họ đều là có trở thành cường giả tư chất, mà Tô Vân Minh không được. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ dựa vào rất nhiều tài nguyên, cùng với rất nhiều biện pháp, tới cưỡng ép trồng chất. Đơn giản tới nói, hắn căn bản là không thể giúp Tô Hàn bất luận cái gì bề bộn. Nếu thật là cùng đi theo, sẽ chỉ kéo Tô Hàn chân sau. Cho nên, hắn lựa chọn lưu tại hạ đẳng tinh vực. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải ta chân chính phụ thân a. Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Tô Vân Minh chẳng qua là Tô Hàn sau khi trùng sinh, có được tiện nghi phụ thân. Hắn giao phó Tô Hàn thân thể, nhưng không có giao phó Tô Hàn linh hồn. Chỉ có như vậy một cái phụ thân, lại tình nguyện dừng lại tại hạ đẳng tinh vực, bốc lên cả đời này, cũng có thể sẽ không còn được gặp lại Tô Hàn hiểm. Không muốn tới cho Tô Hàn làm vướng víu. Này cùng cha ruột, lại có khác biệt gì? Nuôi lớn tại sinh a, tại phương thế giới này, Tô Hàn không có phát triển trước đó, hết thảy dựa vào là đều là A Dân phụ thân quảng cáo, dùng cho tới thời khắc này. Chế biến thảo dược, A Dân phụ thân đều muốn đích thân nhìn chằm chằm, sợ trong đó xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Vậy làm sao có thể nhường Tô Hàn không động dung? Chính là lại băng lãnh tâm, giờ phút này cũng hòa tan một chút. A Dân, A Dân ngươi qua đây. Bên tai truyền đến A Dân thanh âm của phụ thân. Tô Hàn vội vàng đi tới. Chỉ thấy người trước bưng một cái bát. Bên trong là đen màu nâu nước thuốc, còn bốc lên sương mù. Rõ ràng vừa mới nấu đi ra không lâu. Phương thuốc bên trên có thể là nói a, một hơi uống hết, nhất định không thể dừng lại. Người đến dựa theo cha nói đi làm, biết không? A Dân phụ thân dặn dò. Cha, ta biết. Tô Hàn gật đầu, biết liền tốt, uống nhanh đi. Tô Hàn tiếp nhận bát, cô đông, một hơi đem nước thuốc toàn bộ đều uống vào. Nói thật, còn có chút nóng, hắn yết hầu nóng rát, lại đau vừa khổ, nhưng nhìn lấy A Dân phụ thân cái kia vui mừng dáng vẻ. Này chút cũng đều đáng giá, còn có một chút cho cạn, ta lại đi cho ngươi thêm điểm nước chịu một thoáng. A Dân phụ thân tiếp nhận bát. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, cha, một chút cặn bã mà thôi, đổ sạch được rồi. Người chế biến những dược liệu này đều chế biến 4 canh giờ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Như vậy sao được? A Dân phụ thân trừng mắt, đừng cho là ta không biết, những dược liệu này có thể là quý lắm, đều là dùng tiền vật mua được, nào có lãng phí đạo lý. Người cũng đừng cho ta đi ngủ a, đợi lát nữa còn muốn đem này chút cho uống hết. Được a, Tô Hàn nhún vai. Ngày qua ngày, tháng phục một tháng, vị kia hoàng thân quốc thích cũng không có lừa gạt Tô Hàn. hắn bộ dạng này phương thuốc hoàn toàn chính xác có tác dụng. 3 tháng về sau, Tô Hàn khuôn mặt đã phát sinh cực kỳ biến hóa cực lớn. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng sớm đã không còn là như vậy vặn vẹo. Hắn cũng không tiếp tục là trước đó cái kia Sửu Bát Quái. Nhiều lắm là cũng coi như là xấu một chút. Ít nhất là một cái bình thường. Người, khuôn mặt biến hóa, cũng làm cho tới đây những cái kia các cô gái. Đối Tô Hàn ấn tượng sinh ra đổi mới. Các nàng đều biết, sớm muộn cũng có một ngày, Tô Hàn sẽ triệt để khôi phục. Lần này liền náo nhiệt. Không biết nhiều ít bà mối tới Lý Thị Trang Viên làm mai. Kém chút giữ cửa hạm đều cho đạp phá. A Dân phụ thân nụ cười trên mặt. Đơn giản đều muốn ngoác đến mang tai tử sau. Tướng mạo sắp khôi phục. Trong nhà lại là phú quý phát triển. Này đối với vài chục năm trước đó. Hoàn toàn liền là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn sao có thể không vui. Trọng yếu nhất chính là. A Dân phụ thân khúc mắc. Triệt để mở ra. Như Tô Hàn khuôn mặt vô pháp khôi phục. Vậy hắn coi như là trở thành nhất người có tiền. Cũng không cách nào xóa sạch A Dân phụ thân trong lòng cái kia phần thất lạc cùng áy náy. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Tô Hàn dùng những thảo dược kia. Trọn vẹn nửa năm, có tiền về sau. Trong nhà mua lấy tấm gương. Tô Hàn sớm đã không cần lại đi mặt nước phản chiếu chính mình. Hắn sờ lấy chính mình cái kia anh Tuấn khuôn mặt. Nhẹ nhàng đem bên miệng râu ria phá đi. Trong lòng nhịn không được cười khổ. Chính mình làm người 2 đời. Nhưng lại chưa bao giờ tốt như vậy nhìn qua a, đúng thế. Mặt mũi của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Cũng không biết là theo người nào. Tóm lại A Dân phụ thân cùng A Dân mẫu thân cộng lại. Luận tướng mạo đều không phải là A Dân, đối thủ, Nguyện Vọng Kiều bên trên. Thiếu niên kia bộ dáng cũng không tuấn giật. Là hắn hy vọng ta trưởng thành bộ dáng này. Cho nên mới sẽ như thế sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ vậy, người nghèo khó bần cùng. Tổng là muốn trở thành có tiền nhất. Xấu xí người, tổng là muốn trở thành anh tuấn nhất. Trong lòng của mỗi người, có lẽ đều có dạng này một phần chấp niệm. Tướng mạo triệt để khôi phục về sau. Nghe theo gió mà đến nữ tử không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Xuống đến 16-17 tuổi. Lên tới thành hôn lại ly hôn. Lý Thị Trang Viên, gần như ngày ngày đông nghẹt. Tô Hàn đối bất kỳ một cái nào nữ tử đều không có hứng thú. Nhưng vẫn là thuận A Dân ý nguyện của phụ thân. Cưới vị kia hoàng thân quốc thích nữ nhi. Cũng chính là một vị quận chúa. Quận chúa này lớn lên cũng là mỹ lệ. Vô luận theo thân phận, địa vị, vẫn là theo tướng mạo bên trên. Đều có thể xứng với Tô Hàn. Hai người thành hôn không lâu, liền sinh ra một trai một gái. Đến nơi đây mới thôi. Này phương thế giới, xem như lấy xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Một ngày nào đó đêm khuya, Tô Hàn rời giường đi vệ sinh. Chợt nhìn thấy bốn phía có tinh quang hiển hiện. Hắn cúi đầu, nhìn lấy chính mình cái kia đang dần dần hư ảo 2 tay. Đang thở dài thời điểm, bỗng nhiên sinh ra một vệt không bỏ. Không phải không bỏ quyền thế, cũng không phải không bỏ tiền tài, càng không phải không bỏ cái kia xuất sinh không lâu con cái, cùng với về nhà chồng không lâu thê tử, mà là không bỏ phụ thân của tự mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không, nói khẽ, có thể chờ một chút sao? Có lẽ là nghe được Tô Hàn, cái kia không ngừng hướng phía hư ảo chuyển biến thân ảnh. Ngừng, Tô Hàn hé miệng. Trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng tại con cái trán hôn lấy một thoáng. Sau đó mặc quần áo vào. Đi ra cửa phòng, tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư. Quảng cáo, cách chương.